Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, người đàn ông mặc đồ đen đã hồi phục đủ sau khi bị thương để bắt đầu hút máu người một lần nữa. Lòng thầm nói không ổn, đồng thời nhận ra vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Tiết Sán còn chưa đi, hắn sao dám tới đây hút máu người? Tôi nhanh chóng cố gắng tìm Tiết Sán nhưng không thấy. Chỉ vô tình nhìn thấy một thị vệ đang đợi Tiết Sán. Tôi vội chạy lại chỗ anh ta, nghiêm nghị hỏi, Tiết đại nhân đâu? Có lẽ thị vệ bị thái độ khẩn trương của tôi làm cho rùng mình. Thành thật trả lời, chủ nhân nói ngài ấy cảm giác được phương hướng của người phía sau nên đuổi theo. Nói là khá xa so với chúng ta. Mặt tôi tái đi, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Chết tiệt, chúng tôi đang bị rơi vào kế hoạch điệu hổ ly sơn của Ninh gia. Tôi gần như quên mất, người đàn ông đó có thể tách đầu ra khỏi cơ thể mình. Thấy vậy, Tiết Sán trực tiếp đi tìm Linh Hướng. Anh ấy nhất định sẽ phát hiện thân thể của hắn. Trong lúc này trên thuyền, cái đầu của hắn đang làm việc ác. Nhưng trong lòng tôi vẫn không hiểu chuyện nguy hiểm và cấm kỵ nhất của hàng đầu thuật chính là tách rời thân thể và đầu. Bất kể người nào cũng chỉ có một đầu một người. Nếu thân thể bị hủy thì người đàn ông này nhất định sẽ chết. Vì vậy, thủ đoạn của người đàn ông này chỉ đơn giản là cố gắng gây rắc rối cho Tiết Sán. Hắn hoàn toàn không sợ chết. Cho dù là Tiết Sán trực tiếp hủy thân thể hắn ở phương xa, hắn cũng không quan tâm. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn làm cho thuyền của chúng tôi gặp họa trước khi hắn chết? Nếu như thế này, hắn đánh nhau như vậy nhất định sẽ làm lớn chuyện. Khi tôi nghĩ đến điều này, tôi đột nhiên có một dự cảm xấu. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ xem người đàn ông này muốn làm gì thì linh cảm của tôi đã thành hiện thực quá sớm. Tôi chỉ cảm thấy thân thuyền rung chuyển dữ dội và nghe thấy vài tiếng hét a hát hát hát ở phía xa. Tôi lập tức chạy tới. Lúc này trước mắt tôi là vài cái xác nằm trên boong tàu. Chúng đều giống như cái xác trước đây bị hút hết máu. Chết tiệt, tôi tức quá chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng ai đó la hét trong cabin. Sắc mặt thay đổi, lập tức chạy tới, chỉ thấy một người đàn ông co rụt lại trong góc, vẫn còn sống, kinh hãi nhìn về phía trước. Anh đã thấy gì? Tôi túm lấy cổ áo anh ta và hỏi một cách sắc bén. Đầu, một cái đầu to đang bay xung quanh đây. Người đàn ông hình như đang hoảng sợ, tay chân vung vẩy như điên, hoảng sợ hét lên, chắc chắn, đó thực sự là cái đầu bay của người đàn ông đó. Nó bay đi đâu? Dưới cabin, người đàn ông hoảng sợ nói. Tôi lập tức lao xuống. Chưa kịp xuống đáy cabin thì cảm thấy con thuyền rung chuyển dữ dội. Thuyền chìm rồi. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của người lái thuyền trên boong. Sắc mặt thay đổi, tôi nhanh chóng tăng tốc lao xuống dưới cabin. Ở dưới cabin, tôi biết nguyên nhân tại sao thuyền lại chìm sau cuộc gặp gỡ của người lái thuyền. Bởi vì phía dưới toàn bộ khoang thuyền hoàn toàn chứa đầy nước. Tôi liếc mắt nhìn, liền thấy hóa ra đáy thuyền đã bị đập ra một cái lỗ rất lớn. Nước biển không ngừng chảy vào nên thuyền bị chìm. Chết tiệt, quả nhiên tôi đã đoán đúng. Người mặc đồ đen này, hắn đưa thân ra xa thuyền của chúng tôi để Tiết Sán đi xử lý. Chẳng qua là trước khi chết làm chuyện lớn, và hành động vĩ đại của hắn là phá hủy con thuyền của chúng tôi. Thế này, dù Tiết Sán có giỏi đến cỡ nào thì chúng tôi cũng không có cách gì thoát ra khỏi vùng biển này. Mau gọi người xuống sửa tàu. Đáy thuyền bị đập nát. Tôi hét lên boong tàu. Suy cho cùng, những người lái thuyền đó cũng là những người được đào tạo bài bản. Gặp nhiều sóng to gió lớn, cũng sớm bình tĩnh lại và lao xuống sửa chữa con tàu bằng nhiều dụng cụ khác nhau. Tôi đã xem xét lỗ hổng trong cabin. Và nếu lấp nó kịp thời, thì chúng tôi có thể sẽ được cứu. Khi những người chèo thuyền xuống dưới cabin, tôi đột nhiên nghe thấy vài tiếng la hét. Chuyện gì vậy? Tôi ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Và tôi nhanh chóng nhìn lên, cố gắng sử dụng đèn trong cabin để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng bốp. Vào lúc này, và tất cả đèn dưới cabin bị đập phá. Không có cách nào để ánh trăng chiếu vào dưới cabin cả. Và lại là nửa đêm. Đột nhiên nó bị chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, trước tiên tôi nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của những người chèo thuyền. Sau đó tiếng hét sợ hãi biến thành tiếng hét thấu tim. A hát, chuyện gì đã xảy ra? Mặt tôi thay đổi và tôi hỏi ngay lập tức. Ngay sau đó, tôi nghe thấy vài người run rẩy nói. Hình như có thứ gì đó đang bay tứ tung. Tôi lập tức hiểu ra cái đầu của tên áo đen chết tiệt kia cũng đang ở đây. Tôi lập tức tập trung linh lực và vung tay thật mạnh. Mây lửa ngưng tụ trong tay tôi và bay vào trong cabin. Chiếu sáng toàn bộ cabin. Với ánh lửa, tôi nhanh chóng nhìn thấy cảnh thân tàu. Tôi đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Nước trong cabin bây giờ đã xuống một nửa. Và có một số xác chết nổi trên mặt nước. Tất cả khô héo và những gì còn lại là một ít máu chảy ra làm vấy bẩn nước trong cabin. Những người còn lại trên thuyền hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Tôi đau đầu vì tiếng la hét của họ và hét lên. Yên lặng, ngay lập tức họ yên lặng. Và xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Nín thở và cẩn thận cảm nhận. Cái đầu đó chắc hẳn vẫn ở đâu đó ở đây. Và tôi phải tìm ra hắn và tiêu diệt hắn. Nếu không, con thuyền sẽ thực sự bị phá hủy. Các anh tiếp tục sửa tàu. Tôi hét vào mặt những người chèo thuyền. Nhưng những người đó vẫn không dám nhúc nhích. Tôi không khỏi nheo mắt lại. Trong giọng điệu càng thêm có chút tức giận và đe dọa. Nếu không sửa tàu, trước khi bị hút khô máu, ta sẽ giết ngươi trước. Những người lái thuyền đó, họ thực sự có nằm mơ cũng không ngờ được rằng một người phụ nữ như tôi lại có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng bọn họ từ lâu đã cảm thấy linh lực trong tôi có thể giết chết họ thật nên không dám nói lời nào. Lập tức lặn xuống nước, tôi hơi nhón chân trực tiếp nhảy lên trên mặt nước trong cabin. Tôi quan sát xung quanh và cảm nhận xem tên áo đen kia đang ở vị trí nào. Trong bóng tối, khi mọi người đang căng thẳng thần kinh, chợt vang lên tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Mặt tôi thay đổi, tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng nổ. Và tiếng hét của vài người lái thuyền từ dưới nước. Khốn kiếp, trong giây tiếp theo, một cái xác lập tức bị hất ra khỏi mặt nước. Chỉ trong nháy mắt như vậy. Nó lại trở thành một cái xác khô. Sắc mặt của tôi lúc này hoàn toàn thay đổi. Bởi vì tôi cảm giác được nam nhân này tiếp tục hút được máu. Linh lực càng ngày càng mạnh. Tôi không còn là đối thủ của hắn. Cách chương.